Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 864, lão hữu thoát khốn. Chờ không bao lâu, săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong bác sĩ từ bên trong đi ra. Lăng Trần cùng Hồ Phi vội vàng nghênh đón tiếp lấy, không kịp chờ đợi hỏi: "Bác sĩ, bằng hữu của ta tình huống thế nào?" "Thân thể đều không có trở ngại, nhưng bên trong một cái người não bộ bị thương nghiêm trọng. Trước mắt còn ở vào hôn mê bên trong. Cụ thể lúc nào có thể tỉnh đến còn phải nhìn nàng tạo hóa." "Cái kia một cái khác đâu?" "Hắn thân thể khôi phục tương đối nhanh, ý thức rất thanh tỉnh. Các ngươi có thể vào xem hắn. Bất quá, khác trò chuyện quá lâu. Hắn thân thể vừa mới khôi phục, còn cần thời gian nghỉ ngơi." "Được rồi, cảm ơn bác sĩ." Hỏi thăm xong bệnh nhân tình huống, Lăng Trần cùng Hồ Phi bước nhanh đi vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Giờ phút này, ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong, Bách Huyễn Quân nằm ở trên giường bệnh, con mắt mở to, ngoại trừ khí sắc có chút suy yếu bên ngoài, còn lại cũng còn tốt, không giống như là bệnh nặng bên trong bệnh nhân. Nhìn thấy Lăng Trần từ bên ngoài tiến đến, Bách Huyễn Quân ánh mắt hơi sáng, dãy dụa lấy muốn từ trên giường ngồi dậy tới. "Đừng động." Lăng Trần vội vàng ngăn lại Bách Huyễn Quân động tác, nói ra: "Thân thể của ngươi thể còn không có triệt để khôi phục. Trước trung thực nằm, khác khắp nơi loạn động, không có việc gì." Bách Huyễn Quân lơ đễnh cười cười: "Đều nằm đã lâu như vậy, thân thể đều nhanh rỉ sét." Hồ Phi đi đến giường phía trước, vỗ Bách Huyễn Quân bả vai cười nói: "Người anh em, người thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Nếu không phải cảnh sát đi kịp lúc, đoán chừng thân thể của ngươi thể đã bị người cho đào rỗng. Đại nạn không chết tất có hậu phúc." "Đúng rồi, Hạ cảnh quan cùng Tương Vân Khải tình huống thế nào?" "Bọn hắn không có ngươi khôi phục tốt. Bác sĩ nói, đoán chừng muốn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại." Nói đến đây, Lăng Trần chuyển đến một cái ghế đặt ở giường bệnh một bên, nhìn lấy Bách Huyễn Quân hỏi: "Ngươi còn nhớ hay không có được trước phát sinh sự tình?" Bách Huyễn Quân nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Ấn tượng là có, nhưng nhớ kỹ không rõ ràng lắm." Dừng một chút, Bách Huyễn Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt thần bí mắt nhìn đóng chặt phòng cửa, sau đó tiến đến Lăng Trần trước người nói ra: "Ta cảm giác thượng đế tổ chức ở trên người ta thí nghiệm hiệu quả bị vĩnh cửu bảo đảm lưu lại." Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi giật mình, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: "Người chắc chắn chứ? Cái kia còn là giả?" "Ta đều thử qua." Bách Huyễn Quân nói ra. "Bất quá, hiện tại thân thể còn có chút suy yếu, không có cách nào đem loại thực lực đó toàn bộ phát huy ra. Nhưng chính ta có thể cảm giác được, loại lực lượng kia đều giấu ở ta trong người." Lăng Trần cùng Hồ Phi nhìn nhau, hai người mắt bên trong đều lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng thượng đế tổ chức thí nghiệm đều là tính tạm thời. Một khi Bách Huyễn Quân thân thể khôi phục, hắn thân thể bên trong cuồng bạo lực lượng cũng sẽ biến mất không còn một mảnh. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải là như thế. Cái kia phần lực lượng lại bị vĩnh cửu bảo đảm lưu lại. Nhìn lấy Lăng Trần khiếp sợ sắc mặt, Bách Huyễn Quân nói ra: "Đây không phải vấn đề mấu chốt nhất. Trọng yếu nhất chính là, trước kia cỗ lực lượng kia sẽ ảnh hưởng thần trí, để cho người ta biến thành một đầu dã thú khát máu. Nhưng bây giờ thì khác, ta có thể ở thanh tỉnh trạng thái dưới khống chế cỗ lực lượng kia. Đoạn thời gian trước bị giam ở viện điều dưỡng thời điểm, nếu như không phải những cái kia khốn nạn mỗi ngày cho ta tiêm vào thuốc mê, ta sớm liền đem bọn hắn thu thập." Lăng Trần như có điều suy nghĩ nói ra. "Nói như vậy, Hạ Mộc Đồng cùng Tương Vân Khải lực lượng đều sẽ bảo lưu lại tới." "Ta đây cũng không rõ ràng. Tuy nhiên ba người chúng ta đều đi qua thượng đế tổ chức thí nghiệm cải tạo, nhưng cuối cùng tình huống còn phải xem cá nhân thể chất. Bất quá, đã ta có thể bảo lưu lại đến, vấn đề của bọn hắn cũng không lớn." "Được rồi, trước không thảo luận cái này. Trọng yếu nhất chính là người không có việc gì. Trong khoảng thời gian này ngươi liền an tâm ở bệnh viện nghỉ ngơi. Căn cứ bên kia còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Chờ ngươi khôi phục sau lại bận bịu công tác. Nói xong, Lăng Trần đứng dậy liền chuẩn bị rời đi phòng bệnh. Nhưng lúc này, Lăng Trần tốt giống nghĩ tới chuyện gì. Ánh mắt đột nhiên sáng lên. Từ phòng bệnh đi ra, Lăng Trần đi thẳng tới sát vách săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Giờ phút này, rộng rãi sáng ngời phòng bệnh bên trong nằm một cái nữ nhân. Chính là hồi lâu không thấy Hạ Mộc Đồng. Nhìn lấy Hạ Mộc Đồng tấm kia có chút tái nhợt gương mặt. Lăng Trần thầm thở dài một tiếng. Trong lòng hắn, bao nhiêu đối với Hạ Mộc Đồng có chút thua thiệt cùng áy náy. Hạ Mộc Đồng vốn là một tên bình thường cảnh sát. Lại bởi vì mình duyên cớ tiếp xúc đến Thượng Đế tổ chức. Kém chút ngay cả mệnh đều vứt bỏ. Nếu như có thể mà nói, Lăng Trần thật không hy vọng nàng đến lội cái này bầy vũng nước đục. Nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Lăng Trần lầm bầm lầu bầu nói rằng, nhưng sau đó xoay người rời đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Ngay tại Lăng Trần đi ra phòng cửa thời điểm, Hạ Mộc Đồng lông mi hơi run lên. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, trở lại Nam Vinh ra. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng chào hỏi sau liền trực tiếp tiến vào phòng ngủ của mình. Lấy điện thoại cầm tay ra cùng Trúc Hoàng lưu lại cú điện thoại kia dãy số. Lăng Trần không có mơ tưởng, trực tiếp đem dãy số bấm. Đô đô, theo điện thoại di động đầu kia tiếng chuông vang lên. Tuy nhiên vài giây đồng hồ, điện thoại rốt cục bị người kết nối. Lăng Trần, người cuối cùng gọi điện thoại đến đây. Tuy nhiên đã chậm mấy ngày, nhưng cùng ta dự đoán chênh lệch thời gian không nhiều. Ngươi liền khẳng định như vậy ta nhất, định sẽ liên hệ ngươi. Đương nhiên, ngươi hiểu ta cũng biết ngươi. Ta biết rõ ngươi là trọng tình nghĩa người. Tuyệt sẽ không bỏ xuống bằng hữu của mình. Thấy chết không cứu. Tốt, đã ngươi gọi điện thoại tới. Nói rõ ngươi đã tiếp nhận ta mở suất điều kiện. Dạng này, rõ trời 3 giờ chiều, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Đến lúc đó ngươi tới gặp ta. Nhớ kỹ, là một người tới. Không có vấn đề, chúng ta tin tức của ngươi. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp cúp điện thoại. Ngày kế tiếp, ở Hồng Vũ tập đoàn ăn xong cơm trưa, Lăng Trần tản bộ đến Nam Vinh Hạo văn phòng. Một mực ngốc đến hơn 2 giờ đồng hồ. Mấy người trên vách tường đồng hồ chỉ hướng buổi chiều lúc 3 giờ. Lăng Trần túi bên trong điện thoại di động đúng giờ vang lên. Lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn lấy điện báo biểu hiện dãy số. Lăng Trần không nói hai lời. Lập tức tiếp thông điện thoại. Hỏi, chỗ nào? Chiều tà đường cái. 380 hào. Đến sau tự nhiên sẽ có người mang ngươi tới gặp ta. Tốt, ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại, Lăng Trần bước nhanh rời đi Nam Vinh Hạo văn phòng. Sau đó lái xe chạy tới mục đích. Chiều tà đường cái. Không đến nửa giờ, Lăng Trần liền đã tới Trúc Hoàng cung cấp vị trí. Theo bảng số phòng, Lăng Trần rất mau tìm đến 380 hào. Đó là một nhà nho nhỏ tiệm tạp hóa. Mặt diện tích không đến 20 bình phương. Mặt tiền cửa hàng bên trong chất đống các loại hàng hóa. Đứng ở tiệm tạp hóa cổng, Lăng Trần ánh mắt tứ phương, nhìn lấy người chung quanh lưu, loại bỏ lấy khả nghi mục tiêu. Một lát đi qua, một cỗ hiện đại xe thương vụ từ bên lề đường chậm rãi lái tới. Dừng sát ở Lăng Trần bên cạnh, cửa xe mở ra, một tên nam tử từ xe bên trong nhô đầu ra, đánh giá Lăng Trần một chút. Miệng bên trong ném ra hai chữ. Lên xe. Lăng Trần hỏi cũng không hỏi. Ngoan ngoãn dựa theo đối phương đi làm. Lên xe. Trên xe một tên nam tử cầm ra một cái màu đen khăn trùm đầu gắn vào Lăng Trần trên đầu. Đem ánh mắt của hắn che kín. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần ánh mắt tất cả đều lâm vào hắc ám bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.